Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341: Ta còn là thích kiệt ngạo bất tuần ngươi. Chương 340: Ta còn là thích kiệt ngạo bất tuần ngươi. Hải La Thiên Vương không phối hợp, để thẩm vấn trở nên càng thêm khó khăn, bởi vì phần lớn người biết đến đều không có hắn nhiều. Trước đó có thể lấy Hải La làm trung tâm đi thẩm vấn người khác, đoạt được tin tức có thể theo Hải La Thiên Vương nơi đó đạt được xác nhận. Bây giờ bọn hắn cái gì đều nói, nhưng tất cả đều là giả. Nhưng Hải La hung hăng nói thật, phảng phất tại trêu đùa tất cả mọi người. Về sau hắc bào nữ tử liền ẩn nặc lên đến, chỉ lưu Giang Hạo một người đi qua, đi vào Trang Vu Chân trước mặt, gặp hắn trạng thái khá tốt, tựa hồ tìm được đối kháng tầng này biện pháp. Không chỉ có như thế, lồng giam tựa hồ cũng cung cấp bảo hộ, như thế mới có thể đạt tới cân bằng. Trái lại Hải La Thiên Vương, trạng thái phi thường tốt. Lúc trước hắn nương tựa theo bán những người khác, vững vàng dừng ở nguyên thần hậu kỳ. Bây giờ hắn không phối hợp, Thiên Âm Tông cũng không có thu hồi bảo hộ. Hôm nay là muốn tới hỏi cái gì? Trang Vu Chân khẽ ngẩng đầu nhìn xem Giang Hạo, là tìm đến Hải La Thiên Vương. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn. Lần này là Giang Hạo lần đầu tiên tới tìm Hải La Thiên Vương. Bất quá hắn lại nghĩ tới đến gần nhất Hải La Thiên Vương nói rất nhiều, hoàn toàn một bộ cái gì cũng không sợ bộ dáng, mà lại hôm qua gặp qua Giang Hạo về sau, liền có lòng muốn gặp lại một mặt, tìm bản Thiên Vương. Đây là Hải La Thiên Vương nhìn lại, mỉm cười nói, là muốn theo bản Thiên Vương nói cái gì? Giang Hạo đi tới, nhìn qua trước mắt tinh thần phấn chấn Thiên Vương, cảm giác đối phương tựa hồ chờ đợi ngày này rất lâu. Nghe nói Thiên Vương gần nhất không thế nào phối hợp chúng ta tông môn, cho nên muốn hỏi một chút là vì cái gì? Vì cái gì? Hải La Thiên Vương cười ha ha. Bản Thiên Vương làm cái gì? Suy nghĩ gì? Chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi cái này mau đầu tiểu tử hay sao? Nha! Căn thứ ba trong nhà tù nữ tử kinh ngạc nói. Hải Thiên Vương miệng tại sao lại cứng lên? Thật hay là giả? Vậy cũng không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, một mặt bình tĩnh. Hiếu kỳ a? Hải La Thiên Vương lùi ra sau dựa vào, để cho mình dáng người dễ chịu một chút về sau, mới tiếp tục mở miệng. Như vậy bản Thiên Vương sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì bản Thiên Vương vui vẻ, tới thời điểm quá nhàm chán, nghĩ đùa các ngươi chơi. Hiện tại bản Thiên Vương chơi chán, liền không chơi, vui vẻ quá. Các ngươi bọn này con dẹp nếu như quang minh chính đại đem bản Thiên Vương chộp tới, bản Thiên Vương còn có thể lại vui vẻ một đoạn thời gian. Đáng tiếc a, các ngươi những này con dẹp sẽ chỉ đánh lén. Không sai. Lúc này bên trên nữ tử mở miệng lần nữa. Nàng cực kỳ kích động. Cái này tông môn đơn giản phát rồ. So với chúng ta những này tại hải ngoại thủ đoạn còn muốn dơ bẩn bẩn thỉu. Rõ ràng giả mạo phu quân ta, đối ta dùng mị thuật. Ghê tởm nhất chính là, hắn đều muốn đắc thủ, rõ ràng không hạ thủ. Trong lúc nhất thời ta coi là bị phu quân chê, ta đến bây giờ đều có bóng ma tâm lý. Dơ bẩn, bẩn thỉu, không bằng heo chó tạp toái. Có bản lĩnh chính diện đến a. Giang Hạo im lặng, hắn không thể nào hiểu được nữ tử này ý nghĩ. Nàng đến cùng là hy vọng không hạ thủ vẫn là ra tay. Bất quá Thiên Âm Tông thủ đoạn quả thật có chút không lộ ra, nhưng là có thể đơn giản giải quyết. Tại sao phải chính diện động thủ? Đây không phải là Dương Trường tránh đoản sao? Ma môn liền ma môn, các ngươi chơi điểm ma môn tàn nhẫn a. Loại này dơ bẩn sự tình các ngươi cũng làm, đơn giản không xứng làm ma môn. Nữ tử kia lại mắng một câu, tựa hồ vừa mới vài câu không đủ hả giận. Giang Hạo trong lòng thở dài, đem các ngươi tu vi xuống đến nguyên thần, còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Trang Vu Chân không nói gì. Hắn khác biệt, hắn là chính diện bị đánh bại. Đối phương quá mức cường đại. Xem ra Hải Thiên Vương cần để cho bản thân không tẻ nhạt lên đến. Giang Hạo mặc kệ cái khác, mà là trực diện Hải La Thiên Vương. Làm sao, người có thể để cho bản Thiên Vương bắt đầu vui vẻ? Hải La nhìn chằm chằm Giang Hạo, tựa hồ muốn tìm về chàng tử. Nghe vậy, Giang Hạo đối trước mắt nam tử chiêu xuống tay, phát hiện ngoắc tay đối phương cũng vô pháp tới về sau. Hắn bất đắc dĩ buông xuống. Đến, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ba chữ. Sau khi nghe xong ngươi sẽ vui vẻ lên đến. Tới, Trang Vu Chân nhìn xem Giang Hạo, chờ đợi Giang Hạo mở miệng. Bên cạnh nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này trúc cơ đang làm gì? Uy hiếp Hải La Thiên Vương. Làm sao có thể? Phải biết Thiên Âm Tông tới không ít người. Cầm Hải Thiên Vương không có biện pháp nào. Một cái trúc cơ có thể có làm được cái gì? Ha ha ha, Hải La Thiên Vương nhìn qua Giang Hạo không chút kiêng kỵ cười. Ngươi thật sự cho rằng chiêu này hữu dụng à? Thật sự là buồn cười. Lúc trước bản Thiên Vương là đùa ngươi chơi. Ngươi rõ ràng còn tưởng là thật. Đơn giản chết cười bản Thiên Vương. Giang Hạo mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng nói ba chữ. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ. Sau đó lại cười lên. Cười ha ha, thậm chí cười đến đau bụng. Hắn ôm bụng giễu cợt nói. Buồn cười à, thật sự là buồn cười à. Ngươi vì cái gì không quay về chiếu chiếu tấm gương. Nhìn xem ngươi bây giờ buồn cười sắc mặt. Thật sự coi chính mình là cái gì khó lường nhân vật sao? Để bản Thiên Vương vui vẻ. Để bản Thiên Vương phối hợp. Khả năng sao? Khả năng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, Hải Thiên Vương liền thu liễm cảm xúc, khiêm tốn nói, về sau có vấn đề gì để bọn hắn cứ hỏi ta. Dạng này có phải hay không là được rồi. Nguyên lai bội phục nữ tử, một mặt mờ mịt, Hải Thiên Vương dạng này liền khuất phục. Trang Vu Chân cười lạnh nói, ta còn là thích cái kia kiệt ngạo bất tuần Thiên Vương. Lão tạp mao, đơn đấu a. Chỉ là nguyên thần sơ kỳ cũng dám đối ta phách lối. Hải La Thiên Vương mắt lạnh nhìn Trang Vu Chân. Tiểu tạp toái. Trang Vu Chân khinh miệt nói. Mà một bên nhìn xem hết thảy nữ tử. Một mặt kinh ngạc. Làm sao Hải La Thiên Vương cái này khuất phục. Các ngươi nếu là hải ngoại người. Tại sao lại muốn tới Nam Bộ? Giang Hạo vấn đáp. Mục đích của đối phương. Hắc Bào Sư tỷ có để hắn hỏi. Vì khí vận. Mặc dù bọn hắn nhìn như là nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu mà đến, nhưng là trên bản chất là vì khí vận. Thiên Cực Ách Vận Châu kinh khủng, tất cả mọi người minh bạch. Nó bị phong ấn tất nhiên cần đại khí vận trấn áp. Bây giờ Thiên Cực Ách Vận Châu hiện thế, khí vận nhất định còn lưu lại ở trong thiên địa. Bọn hắn muốn tìm chính là những vật này. Ta bản nhân là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Có nó nơi tay, nơi đây không người dám uy hiếp ta. Hải La Thiên Vương nói xong nhỏ giọng hỏi. Còn cần tiến một bước phối hợp sao? Giang Hạo, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Cái kia Diệu An Tiên đến tột cùng đẹp đến mức nào? Đáng giá Hải Thiên Vương dạng này. Một bên nữ tử hơi kinh ngạc. Nàng đều có chút hiếu kỳ. Là cái gì có thể để Hải La Thiên Vương như vậy phối hợp? Nàng nhìn qua Giang Hạo nói. Uy, ngươi có cái gì năng lực có thể một câu để Hải La Thiên Vương cái gì đều nói? Nếu không ngươi xem một chút có thể hay không để cho ta cũng phối hợp các ngươi tông môn. Nói cho ta mấy chữ, liền để ta phối hợp. Nghe vậy, Giang Hạo mới quan sát tỉ mỉ thứ ba phòng giam nữ tử. Trên người nàng có rất nhiều thương thế. Trên mặt càng là có một ít vết thương. Tóc tai bù xù, tựa hồ có chút phổ thông. Giám định, Mịch Linh Nguyệt, Đại Thiên Thần Tông đệ tử, nội ứng tại Mộc Long Ngọc bên người, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Tại mọi người không biết đoạn thời gian bên trong, đặc địa vì Mộc Long Ngọc sinh hạ một tử, lấy tên Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát ly bọn họ ảnh hưởng, an toàn khoái hoạt lớn lên. Bởi vì nhi tử nguyên nhân, một lòng nghĩ thoát ly Đại Thiên Thần Tông, bởi vậy muốn lấy được đại khí vận cạnh góc. Nghênh đón tân sinh. Hết chương.